Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 601. Thế giới mới ánh dạng đông, tu hành thời đại tiến vào ba, không thời đại, chúng thần điện siêu phàm diễn đàn bên trên trực tiếp treo rung động như vậy lòng người tiêu đề. Mở ra trong đó, xem trong đó tin tức. Liền có thể biết được tam đại thánh địa tu hành, do, từ, địa cầu thần trí cao ma cùng người điều khiển hậu thổ thiên tôn phát ra pháp chỉ. Địa cầu sẽ hoàn toàn thế giới động thiên hóa, thần tướng chấp trưởng địa cầu động thiên hết thảy pháp tắc. Tin tức một khi truyền ra, diễn đàn bên trên vô số người tu hành đi theo cùng hoan hô hô to. Càng có người ta gọi là đây là tự thiên không thành thăng lên chân trời tới nay. Người tu hành lại một lần nữa vĩ đại hành động vĩ đại. Sau cùng 10 ngày, New York nguồn năng lượng mới báo chí ngày đó cũng đi theo phát ra khủng bố tiêu đề. Giữa những hàng chữ tràn đầy đối với tương lai lo âu cùng tuyệt vọng. Người tu hành cuồng hoan thịnh yến, cùng phàm nhân đường cùng. Có người ở Weibo lưu lại như vậy tiêu đề. Trở thành ngày đó tiêu đề, tin tức ở trong nước đầu tiên cũng không là xuất hiện ở trên Weibo, mà là bùng nổ tại Sơn Hải Kinh áp Sơn Hải trên tin tức. Sau đó giống như Sơn Hô Hải Khiếu truyền khắp toàn bộ Internet. Đủ loại tự truyền thông tài khoản cùng với võng hồng người tu hành cũng từng cái nhảy ra ngoài. Có người hô to tu hành thời đại tiến vào thứ hai kỷ nguyên. Có người lại xưng chi đây là toàn thế giới tai nạn. Tất cả mọi người sẽ trở thành người tu hành nô lệ. Kể cả tin tức cùng truyền khắp toàn thế giới, là trước kia các đại quan phương tổ chức một mực ẩn núp tin tức. Thần ma thế giới sẽ theo một cái thời không khác rời đi đến được địa cầu vũ trụ. Tin tức này không vẻn vẹn để cho phàm nhân khủng hoảng. Nhóm lớn tầng dưới chót cùng trung tầng người tu hành cũng theo đó cảm giác được khiếp sợ và thấp thỏm lo âu. Ở nước ngoài thậm chí có không ít người bắt đầu đi ra đầu phố phản đối hậu thổ thần điện làm ra quyết định cùng thiên tôn pháp chỉ. Kháng nghị người tu hành không nhìn tất cả ý kiến của người bình thường quyết định cả thế giới vận mệnh. Nhưng là làm như vậy phần lớn đều là phàm nhân. Trừ hô to hai cái khẩu hiệu không có bất kỳ tác dụng. Cũng không có bất kỳ người nào đi để ý tới bọn họ. Đầu đường New York, vô số người dơ cao màu trắng bảng hiệu. Kháng nghị dị thế giới thần linh tiến vào địa cầu. Dị giới tà thần sẽ cho toàn thế giới mang đến tai nạn. Phải thông qua mới người tu hành dự luật. Hạn chế người tu hành đặc quyền. Tự do thuộc về toàn thể nhân loại. Luân Đôn trên quảng trường, một đám người đang vây quanh một cái mặc tiên tri bộ dáng lão giả người da trắng. Đứng ở trên cao phát biểu giả diễn thuyết, hết thảy các thứ này đều là Đông Phương tu hành giả âm mưu. Chính là bởi vì bọn họ thúc đẩy, thế giới mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Bọn hắn bây giờ chính kế hoạch thống trị toàn thế giới. Nô dịch toàn thế giới, thiên không thành. Số lớn du khách cùng người bình thường cư dân đi ra đầu phố. Xuyên qua tại tầng thứ nhất hô to. Hạn chế trí cao quốc hội quyền lợi. Giải trừ suốt đời chế nghị viên quyền hạn. Do, từ, dân chủ lựa chọn trí cao quốc hội thành viên. Chung kết Đông Phương tu hành giả thống trị trí cao. Hội nghị, thiên không thành mới có thể nghênh đón thời đại mới. Phàm nhân cất bước trên mặt đất trên đường phố. Từng vị người tu hành đi xuyên qua bầu trời, hoặc là ngồi thông thiên thông đi tầng cao hơn. Toàn bộ diễu hành giống như một trận náo nhiệt, trừ thiên không thành chính phủ thành phố phái ra nhân viên bảo vệ trật tự. Bên trong thành cũng không có người tu hành chú ý, nhưng là phát sóng trực tiếp đến trên mạng lại đưa đến một nhóm người lớn nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ trên mạng đều huyên náo nhốn nháo. Thậm chí tại một chút thế lợi dưới sự hướng dẫn, toàn bộ dư luận bắt đầu biến thành đem mũi dùi chỉ hướng về phía Đông quốc gia và toàn bộ Đông Phương tu hành giả đoàn thể. Nhưng là cái này đại đa số hành động đều là người bình thường. chân chính người tu hành cùng các tổ chức lớn ngược lại không dám có bất kỳ động tác gì. Thậm chí ở trên mạng quan phương tài khoản phát biểu đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Cố Tiểu Bạch là Bạch Cảng Đại học Đạo Cung sinh viên đại học năm thứ tư. Có thể nói là chân chính thiên chi kiêu tử, toàn thế giới tinh anh nhất đám người kia. Bạch Cảng Đại học coi như toàn bộ đệ nhất thế giới sở người tu hành đại học. Có thể tiến vào bên trong cơ bản đều là toàn thế giới tư chất tu hành cao nhất người tu hành hạt. Giống mà Thiên Không Thành coi như tam đại thánh địa, đến gần thần ma chi môn thiên nhiên vị trí địa lý. Cũng có thể cấp cho Bạch Cảng Đại học học viện tốt nhất tài nguyên. Nhất là mỗi một cái Bạch Cảng sinh viên đại học đều là từ ngàn trong vạn người sàng lọc chọn lựa tới. Đại đa số đều xuất thân từ bình dân và tầng dưới chót. Cái này cũng đưa đến Bạch Cảng sinh viên đại học tại toàn thế giới trở thành tầng dưới chót người tu hành quật khởi tượng trưng, càng làm cho không biết bao nhiêu người bình thường cùng hài tử thấy được hy vọng cùng tương lai. Mà Cố Tiểu Bạch cũng không phải là thông thường Bạch Cương sinh viên đại học, là lần này nói trong cung trong khảo hạch xếp hạng thứ ba học viên. Một khi tốt nghiệp, bất luận là tiến vào quan phương tổ chức thể chế bên trong, hay là muốn gia nhập các đại môn phái làm một cái đệ tử chân truyền hoặc là cao cấp chấp sự, đều là dễ như trở bàn tay. Hắn đã từng xuống hai lần thần ma chi môn, từng chấp hành nhiều lần nhiệm vụ, bản thân tu vi đã là trúc cơ kỳ hậu kỳ, có hy vọng kim đan. Nhưng là lần trước tinh quân sát kiếp mở ra, toàn bộ Bạch Cương Đại học đều đóng nhiệm vụ cửa sổ. Học sinh có thể chính mình đi Sơn Hải giới, nhưng là tuyệt đối không cho phép đại học đạo sư cùng các sân viện trưởng đem học sinh đầu nhập cái này máu thịt trong chiến trường. Không có nhiệm vụ, toàn bộ trường học cũng nghỉ. Cố Tiểu Bạch liền về tới quốc nội, bắt đầu chính mình cá ướp muối kiếp sống. Vì vậy, Cố Tiểu Bạch liền tại đi lên tiến hành phát sóng trực tiếp, thuận tiện bán một chút tự mình luyện chế đại lực hoàn các loại đan dược. Tại Sơn Hải Kinh phát sóng trực tiếp bản khối bên trên, bởi vì Bạch Cảng Đại học thân phận học sinh, đồng thời còn bởi vì thường xuyên sẽ trả lời một chút tương đối so sánh đề tài nhạy cảm cùng với tuyên cáo tu hành giới một tay tin tức, để cho Cố Tiểu Bạch có mấy chục triệu fan, dù là ở bên trong người tu hành, cũng coi là một cái có chút sức ảnh hưởng người, nhất là đối với một chút người tuổi trẻ. Bất quá Cố Tiểu Bạch hôm nay nhận được một cái nhiệm vụ, để cho lấy Bạch Cảng sinh viên đại học phát biểu một chút ngôn luận, còn có công bố một chút tin tức. Cố Tiểu Bạch ngồi ở một cái cổ hương cổ vận trong tĩnh thất, cả người trôi lơ lửng ở giữa không trung, trước người lò luyện đan tản ra tử vận linh quang, mới vừa chính đang phát sóng trực tiếp luyện đan, đồng thời truyền thụ một chút kỹ xảo. Bởi vì một lò linh đan yêu cầu cả một ngày hoặc là thời gian mấy ngày mới có thể ra lò, liền tại rỗi rảnh bên trong tiến hành phát sóng trực tiếp cùng tán gẫu, bán một cái chính mình đại lực hoàn lại kiếm bút thu nhập thêm. Mặc một bộ màu trắng t-shirt cùng quần jean, t-shirt là thủy mặc phong cách, từ đầu đến cuối đều có vẩy mực sắc chữ to, trước người bốn chữ là Thiên Quan Đại Đế, phía sau là Đệ Nhất Thiên Hạ, tóc cũng buộc thành đạo kế. Đây là một cái fan của Phương Tu, tại Thiên Không Thành tùy ý có thể thấy, về phần là thực sự fan vẫn là mặt ngoài fan liền không quá rõ. Nhận đúng Tiểu Bạch bài đại lực hoàn, một viên kim cương không ngã, hai hạt trường sinh bất lão, ba hạt thần tiên cũng gọi được. Mọi người hiện tại đăng nhập Sơn Hải Kinh hỗ trợ khách hàng đặc biệt bán bản khối, vẫn có thể hưởng thụ bớt 95% ưu đãi. Ăn mặc Thiên Quan Đại Đế quần áo bán đại lực hoàn, một màn này nếu để cho ở đạo cung lão sư phát hiện rồi, chỉ sợ cũng không tha cho hắn. Bất quá may mắn chính là Bạch Cảng học viện đạo cung học viện những thứ kia thế hệ trước người tu hành cửa không quá lên mạng. ta lò đan này phòng trừng buổi tối liền thân thiết rồi. Hiện tại vừa vặn không có việc gì. Bên kia mở ra mọi người thích nhất vấn đáp phân đoạn. Mọi người muốn biết cái gì tin tức mới nhất, hoặc là liên quan với tu hành cùng luyện đan nghi nan vấn đề, đều có thể đặt câu hỏi. Ta ngẫu nhiên tuyển thủ trả lời. Sau đó đã nhìn thấy trên tấm hình xuất hiện một cô gái. Nhìn qua cũng là người sinh viên đại học, chỉ bất quá một cái là phổ thông sinh viên đại học, một cái là người tu hành sinh viên đại học. Nữ hài thật giống như kích động vô cùng. A, lão đại, người rốt cuộc chọn được ta rồi. Làm sao bây giờ? Ta vẫn là lần đầu tiên cùng trúc cơ kỳ đại lão nói chuyện. Vẫn là Bạch Cảng đại học đại lão. Cố Tiểu Bạch nở nụ cười. Chúng ta đều là sinh viên, không có như thế nhiều khác biệt cùng giới hạn. Thật là bình thường nói chuyện phiếm một dạng. Lão đại cũng không phải là những môn phái kia cùng người tu hành người nhà, mà là giống như ta xuất từ gia đình bình thường. Ta nghĩ phải hỏi một chút, người định thế nào gần đây người tu hành cùng người bình thường mâu thuẫn đây? Thậm chí có một ít cực đoan tu hành tổ chức nói muốn tiêu diệt toàn thế giới tất cả phàm nhân. Chỉ có người tu hành mới có thể sống ở trên thế giới. Cái này có hay không đại biểu đại đa số ý tưởng người tu hành? Đối với trên mạng nói tới, vài ngày sau liền là phàm nhân đường cùng lại là định thế nào? Cố Tiểu Bạch suy nghĩ một chút sau nói, ta cảm thấy mọi người khả năng nghĩ sai rồi một cái khái niệm. Không có cái gì người tu hành cùng người bình thường, mà là phân là người bình thường, cùng đã bắt đầu tu hành người bình thường. Chúng ta đều là một chủng tộc, đều là nhân loại, mỗi một cái người tu hành đều là từ người bình thường bắt đầu tu hành mà biến thành người tu hành. Trên địa cầu, không có ai sinh ra chính là thần ma, cho nên người bình thường giống như là biển khơi, mà chúng ta chính là trong biển cá. Chúng ta tự trong biển mà tới, cuối cùng vẫn là phải trở về trong biển mà đi. Ít nhất thế hệ trước người tu hành, ta đời này người tu hành, thậm chí là những thứ kia đã trở thành thần ma cự phách. Đại đa số đều là loại ý nghĩ này. Cũng chính bởi vì vậy, toàn thế giới mới có hiện tại ổn định thế cục. Đỉnh cấp người tu hành đối với toàn thể nhân loại là bảo trì có thiện ý. Một điểm này không thể nghi ngờ, cho nên người bình thường cùng người tu hành cũng không có thiên nhiên đối lập mâu thuẫn. Mỗi một người đều có thể trở thành người tu hành, mỗi một người đời sau cũng đều có thể trở thành người tu hành. Cái này cũng không phải là bị một cái thế lợi, môn phái, gia tộc có thể lũng đoạn sự tình. Về phần đi lên gần đây nói tới liên quan đến địa cầu động thiên, thế giới hóa còn có dị thế giới sẽ di chuyển đến địa cầu vũ trụ tin tức. Ta cũng xem, ta không biết mọi người có nghĩ tới không. Thế giới địa cầu động thiên hóa, thật ra thì là đang bảo vệ tất cả nhân loại. Một khi thần ma thời đại đến, không có động thiên hóa địa cầu, chỉ cần một cái dễ dàng ngoài ý muốn, liền có thể làm cho toàn thế giới lâm vào tận thế. Về phần trên mạng nói dị giới tà thần đem muốn hủy diệt toàn thế giới cái gì, trên thực tế có chút buồn cười. Địa cầu là một cái độc lập thế giới, chúng ta là một cái độc lập tộc quần. Đây chẳng qua là cái nhìn của chúng ta. Tin tưởng mọi người không ít người đều thấy qua tin đồn, địa cầu bị Sơn Hải giới thiên đình chư thần xưng là hậu thổ phủ giới. Là ở cái trước thần ma kỷ nguyên bên trong, hậu thổ thiên tôn mang theo toàn bộ động thiên tinh phủ đến nơi này. Cuối cùng biến thành một tòa hành tinh, nhân loại chúng ta cùng không ít địa cầu giống loài sinh mạng trên người. Thậm chí đến nay đều vẫn còn Sơn Hải giới huyết mạch truyền thừa. Đây chính là chứng minh. Nói tới chỗ này, Cố Tiểu Bạch không khỏi nở nụ cười. Là thực sự cảm giác những thứ này trên mạng có chút ngôn luận có chút buồn cười. Vì vậy tại Sơn Hải giới tiên thần xem ra, chúng ta chẳng qua chỉ là một tòa tại Sơn Hải giới bên trong động thiên tinh phủ sinh tồn phổ thông sinh linh, mà như vậy động thiên tinh phủ tại Sơn Hải giới có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, còn có ba cái địa vực biên cương bát ngát đến khó có thể tưởng tượng đại thế giới. Chúng ta cũng không đặc thù, chúng ta rất phổ thông. Chúng ta ở thiên đình chư thần xem ra, cũng đồng dạng là Sơn Hải giới sinh linh. Không có cái gì tiên thần muốn tới hủy diệt chúng ta. Hơn nữa địa cầu chúng ta cũng đồng dạng có hậu thổ thiên tôn vị đại thần này trấn giữ. Bản thổ bên trong người tu hành có rất nhiều thiên đình tinh quân. Thậm chí là thiên đình ba quan trong đại đế thiên quan đại đế cùng mà quan lớn đế đô là xuất thân. Từ địa cầu, mọi người bây giờ không có cần thiết buồn lo vô cớ. Vào lúc này lập tức đổi một người đặt câu hỏi. Đây là một cái nhìn qua tương đối nghiêm túc người đàn ông trung niên. Người tu hành thật muốn nô dịch toàn thế giới tất cả nhân loại sao? Đông Phương tu được thế giới, có phải hay không là cùng đi lên nói như vậy? Đang tại kế hoạch một cái thiên đại âm mưu. Cố Tiểu Bạch lắc đầu một cái. Kế hoạch âm mưu? Ai có thể kế hoạch như vậy âm mưu? Đông Phương tu được thế giới quả thật khổng lồ, là một cái ép tới toàn thế giới cái khác tu hành vòng run lẩy bẩy khổng lồ hệ thống. Nhưng là ở nơi này hệ thống bên trong, chia làm đại lượng từng người không thống nhất thế lợi, không có người có thể một ngôn chỉ huy động toàn thế giới người tu hành. Hết thảy chẳng qua chỉ là mọi người suy nghĩ chủ quan mà thôi. Nói xong, trên mặt Cố Tiểu Bạch lộ đã xuất thần bí thần sắc. Ở chỗ này ta hướng mọi người tiết lộ một cái bí mật. Ta có thể bảo đảm, đây tuyệt đối là chỉ có đỉnh cấp người tu hành mới có thể biết tin tức. Ta hay là từ ta học trưởng nơi đó biết, trước mắt toàn thế giới đại tu hành giả cửa đều che giấu đến chặt chẽ. Đây mới thực sự là bí mật tin tức, mà không là trước kia mọi người nghĩ vớ vẩn đoán mò đồ vật. Cố Tiểu Bạch vừa nói xong trách một nửa, lộ ra mọi người quen thuộc mỉm cười, lập tức nhìn thấy màn đạn bên trên hàng ngàn hàng vạn bình luận quét qua. Cố Tiểu Bạch lại bán đứng Bạch Cảng nội bộ tin tức. Cố Tiểu Bạch cái này bán đại lực hoàn lại kẹt ở không nói. Chuẩn bị vòng vo làm quảng cáo rồi. Quảng cáo chó chết đi cho ta. Hấp tấp nói, gấp chết người. Rốt cuộc là tin tức gì? Dưới muôn người chú ý. Cố Tiểu Bạch sờ lỗ mũi một cái. Tốt tốt rồi, lần này không làm quảng cáo rồi. Mọi người hẳn là đều biết, thần ma thế giới thiên đình lần này chuẩn bị đi tới địa cầu vũ trụ. Mọi người chỉ biết là tin tức này, sau đó đem ánh mắt đặt ở một chút chỗ kỳ quái. Nhưng là các ngươi biết thiên đình tại sao đem thần ma thế giới rời đi địa cầu vũ trụ sao? Bởi vì thái cổ thiên đình chư thần là muốn mở ra địa cầu vũ trụ mảnh này rộng lớn không gian. Mà địa cầu coi như hậu thổ phủ giới, cũng là trước nhất đứng, nhất định sẽ gia nhập cái này một cổ triều lưu của thời đại. Mà các nước quan phương, trước nước ngoài không ngừng tung Đông Phương tu được giới thuyết âm mưu. Trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là cấp cho toàn thế giới cái khác tu hành vòng người. Tu hành áp lực, sau đó muốn từ trong mưu cầu lợi ích, tranh đoạt lần này mở ra thế giới mới quyền hạn cùng cơ hội. Đến lúc đó, Hoa Quốc coi như tu hành văn minh đại quốc, nhất định sẽ có tiên thần bị sắc phong đi tinh không mở ra vực ngoại đạo tràng. Cũng chính là thế giới mới, muốn mở ra thế giới mới. Không vẻn vẹn cần đại lượng người tu hành, cũng tương tự yêu cầu khổng lồ tinh tế di dân, mặt trăng, hỏa tinh vân vân tại trong thái dương hệ tất cả hành tinh. Thậm chí là thái dương hệ trở ra rất xa tinh vực, cũng có thể bị mở ra vì thế giới mới. Thần ma sức mạnh là mọi người khó có thể tưởng tượng. Một cái mới mở thế giới, khổng lồ tài nguyên. Vẻn vẹn dựa vào một cái thiên đình sắc phong tiên thần cùng số ít triệu tập người tu hành khẳng định không đủ, đến lúc đó nhất định sẽ tại di dân bên trong sinh ra khổng lồ người tu hành đoàn thể. Còn có càng nhiều hơn đóng giữ thần thế giới mới, những thứ này toàn bộ đều là cơ hội. Tại Cố Tiểu Bạch tuyên cáo tin tức, trong nháy mắt quan sát số người thoáng cái tăng mấy lần, cuối cùng biến thành gấp 10 lần. Vô số khiếp sợ dấu chấm than bay qua màn hình, giống như biển khơi màn đạn đem toàn bộ màn ảnh che phủ đến không có mảy may khe hở. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, đây mới thực sự là tiết lộ. Đây là một cái đại liêu a. Trừng mắt chó ngốc, tinh tế di dân liền như vậy đến. Có thật không? Không phải là giả chứ? Bạch Tảng Đại học Đạo quán hạng 3, nội bộ tin tức, làm sao sẽ là giả? Ta phục rồi, Cố Tiểu Bạch, ngươi tin tức như thế cũng dám ra bên ngoài thả. Cẩn thận những đại lão kia gây phiền phức cho ngươi, đóng ngươi phòng tối nhỏ. Tinh tế di dân, vực ngoại đạo tràng, ta muốn đi a. Liều một phen, xe đạp biến mô tô, cái kế tiếp thần ma cự phách chính là ta rồi. Cuối cùng, Cố Tiểu Bạch nói, tại thế giới mới, nhất định là có vô số cơ hội cùng cơ duyên. Nếu như mọi người cảm thấy bị hạn chế hoặc là bất mãn, nếu như cảm thấy tình huống bây giờ của địa cầu không cách nào thỏa mãn người hết thảy mong muốn mà nói, tương lai có thể xin đi theo thần ma không cấp bậc người tu hành chinh phục tinh thần đại hải, mở ra thế giới mới. Đây là một cái chân chính đại thời đại, đại tu thịnh hành thay. Chỉ cần nắm giữ mộng tưởng và dám hành động, ngươi liền có thể ở thời đại này đạt được ngươi hết thảy mong muốn. Không chỉ là Cố Tiểu Bạch một người, từng cái tự truyền thông tài khoản rối rít phát biểu, mỗi cái tu hành băng tần, người tu hành khu tụ tập, đều có thể nhìn thấy thảo luận như vậy. Thần ma thế giới rời đi địa cầu vũ trụ chân tướng. Tự do thế giới mới. Nhân loại sau này là tinh thần đại hải. Từng cái tràn đầy rung động tiêu đề, đem nguyên bản đủ loại tràn đầy mùi vị thuốc súng tiêu đề đỉnh lại đi. Nhanh chóng đem nguyên bản chú ý trên địa cầu sắp sửa động thiên hóa cùng người tu hành cùng người bình thường mâu thuẫn xung đột, chuyển tới tinh tế tu hành thời đại chủ đề bên trên. Người bình thường cùng người tu hành đích thực mâu thuẫn, bản thân liền không phải là bởi vì giữa hai người sinh tử đối lập, mà là bởi vì tài nguyên của địa cầu dần dần phân phối hoàn tất. Nguyên bản người tu hành chiếm cứ toàn thế giới tu hành tài nguyên, mà đại lượng người bình thường không chiếm được tăng lên cửa vào cùng cơ hội. Bây giờ có người nói cho bọn hắn biết, thời đại mới đến sẽ tạo nên số lớn cơ hội cùng cơ hội. Vô số thần vị trí cùng tu hành cơ hội đều núp ở trong đó. Ánh mắt của mọi người nhất thời liền bị hấp dẫn. Trong nháy mắt, nước ngoài đại lượng diễu hành giả khẩu hiệu liền biến thành: ta tình nguyện đi cái khác hành tinh mở ra thế giới mới, cũng không nguyện ý tại một cái bị Đông Phương tu hành giả cùng dị giới thần ma thống trị trong thế giới cẩu thả sống tiếp, xây dựng thuộc về chúng ta trên đất thần quốc. Một chút viên đạn nước nhỏ diễu hành giả thậm chí còn suy nghĩ đem toàn bộ quốc gia rời đi tinh không, khai phá thế giới mới, không làm người địa cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.